Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Bấp bênh trong Naga Vương quốc. Titan hạm pháo oanh kích địch phương kỳ hạm. Tần Phong mâu quang băng lãnh, chỉ xuống cái kia một con thuyền đang ở điên cuồng lặn xuống trong huyết phàm kỳ hạm. Cũng có thể chứng kiến Cecil đứng ở kỳ hạm trên bong thuyền, đang ất độc hướng bên này trông lại, dường như rất không cam tâm bộ dạng. Chủ nhân, Titan hạm pháo cần một giây thời gian chuẩn bị, sợ rằng không còn kịp rồi. Hắc Sa Vương Tước Heger nói thầm một tiếng đáng tiếc. Một giây, đầy đủ cái này một con thuyền buồm kỳ hạm lẻn vào dưới nước. Không sao cả, Tần Phong mỉm cười. Chợt dương cung bắn tên, một đạo sáng chói băng tinh tiết mang phụt ra mà ra. Băng thần xạ kích, trong khoảnh khắc, tên bay qua vạn mã khoảng cách, bắn trúng huyết phàm kỳ hạm. Sau đó từng mảnh một bạch sắc hàn băng ở vỏ tàu bên trên sinh ra. Chợt bao gồm cái này một con thuyền dài ngàn mét chiến hạm. Răng rác, huyết phàm kỳ hạm hóa thành một cái khổng lồ khắc băng. Biểu hiện đóng băng thời gian 15s, oanh, 150, 000, 000, 000. Sau một khắc, Titan hạm pháo trực tiếp nổ súng. Hai pháo oanh ở tại huyết phàm kỳ hạm bên trên, bởi bị người băng thần xạ kích đóng băng phía sau. Mục tiêu thừa nhận 300% thương tổn, cho nên cái này một pháo đánh liền ra khỏi 1.5 ức thương tổn. Huyết phàm kỳ hạm trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, uy lực khủng bố như vậy. A, ghê tởm. 277 buồm thống lĩnh Cecil ở kỳ hạm bị đóng băng trước, liền nhảy xuống biển chạy ra ngoài, nhưng dù vậy, vẫn bị bạo tạc cọ trúng, nửa cái đuôi rắn, kể cả kẻ cắp cánh tay bị tạc thành nát bấy, thành tàn tật, nhân loại, đắc tội mà buồm hạm đội. Đắc tội Naga Vương quốc, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ác độc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó Cecil leo lên một bên Naga chiến hạm. Sau đó, theo chiến hạm một trận tiềm nhập trong biển, một con khiêu lương tiểu sửu, lần sau ở bóp chết ngươi đi. Tần Phong chẳng đáng cười cười, có Titan hào nơi tay, hắn ở trên biển cùng người chiến đấu, hầu như đứng ở thế bất bại. Một cái chính là huyết phàm hạm đội tư lệnh chi tử, hắn ngược lại không có gì phải sợ. Lại nói, chính mình cứu Naga công chúa Celia cơ, cùng với hai chi Naga chủ lực hạm đội, đối phương nhất định đúng chính mình tràn ngập cảm kích, cũng hoàn toàn không cần lo lắng Naga vương quốc sẽ đến đối phó chính mình. Naga hạm pháo, số lượng 30 môn, miêu tả. Naga đạn pháo, số lượng 8.500 miếng, miêu tả. Naga chiến hạm miếng vảy, nuôi nghiêm tân mời lên B, phơ lu mạng tiểu thuyết, số lượng 1.200 miếng, miêu tả. Khi dọn dẹp chiến trường thời điểm, thu hoạch mấy thứ đồ tốt, công kích 5 vạn Naga hạm, tự nhiên toàn bộ cài đặt tại trái phải hai mạn thuyền. Đến tận đây, Titan hào bên trên tổng cộng có 250 ổ đại bác của chiến hạm. Bất quá Titan hào thủy thủ cũng mới 200 người, tương đối xấu hổ. Chủ nhân, bước tiếp theo, chúng ta đi đâu bên trong? Quét dọn xong sau đó, Heger hỏi. Bước kế tiếp nói, Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, trước tiên ở 4 chu hải khu vực đi dạo một vòng a. Ta sẽ thực hiện hứa hẹn, tận lực nhiều nghĩ cách cứu viện một ít Hắc Sa tộc người. Lại sau đó, phải đi Naga chủ thành công thủy tinh đảo đi một chuyến. Hiện trên người mình, có đại lượng ác ma hoàng kim, hoàn toàn có thể đi phồn hoa thủy tinh đảo cùng Naga nhóm giao dịch một lớp. Thuận tiện, xem có thể hay không tìm được siêu thần cấp thợ rèn. Vì mình chế tạo một nhóm Titan đồ lao động, cuối cùng, vị kia mỹ lệ Naga công chúa Celia nhưng là cho mình để lại một viên lệnh bài, để cho mình đi xem nàng đâu. 3 ngày sau, Naga Vương quốc đô thành, Thủy Tinh đảo, cái tòa này thủy tinh một dạng đảo nhỏ, được khen là toàn bộ bão táp chi hải xinh đẹp nhất, phồn hoa nhất đảo nhỏ, cũng là Naga Vương quốc cường đại lực tượng trưng. Nhưng mà, theo tà ác hải thần Leviathan tổ chức tà thần đại quân không ngừng thu được thắng lợi, cái tòa này thủy tinh đảo đảo, bầu không khí cũng dần dần đè nén đáng sợ. Gần nhất, lại có tin tức truyền đến. Ở một lần đại chiến bên trong, Naga nữ vương Mỹ Đỗ Toa, cùng với một nhóm cao đẳng Naga, bị tà thần Leviathan đánh lén, toàn bộ bị ác ma máu sở ô nhiễm. Có một bộ phận cao đẳng Naga, thậm chí trực tiếp đọa lạc thành ác ma. Tin tức này làm cho toàn thành lòng người bàng hoàng. Ân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, được khen là đến gần vô hạn thần tồn tại. Nếu như ngay cả nàng bị ác ma máu sở ô nhiễm nói, Naga Vương quốc, ngàn cân treo sợi tóc. Phụ vương, ngài nên vì hài nhi báo thù a. Ở Thủy Tinh đảo một chỗ cung điện sang trọng bên trong, Huyết Phàm thống lĩnh Cecil chính nhất khuôn mặt bi thống hướng phụ thân Cyrus tư lệnh nói rằng, lúc này Cecil, đuôi rắn mặc dù nặng mới dài đi ra, nhưng vĩnh viễn mất đi cánh tay, trở thành một đầu độc tí Naga. Hanh, cái kia một con thuyền Titan hào, thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Huyết Phàm tư lệnh Cyrus ánh mắt hơi sáng bắt đầu. Nếu như Cecil nói không sai, như vậy, cao tới 1000 vạn phòng ngự, 50 triệu thâu suất Titan đạo, đã vượt qua Naga Vương quốc tối cường chiến hạm nữ vương hào. Như vậy chiến hạm, nếu như rơi vào Huyết Phàm trong tay, cái kia thực lực của hắn, đem tăng lên gấp bội. Phụ thân, hài nhi tuyệt đối không có lừa ngươi. Tốt, lập tức hướng bão táp chi hải toàn cảnh, tỏa ra lệnh truy nã. Huyết Phàm hạm đội đem phát lệnh truy nã Titan hào. Cyrus tư lệnh gật đầu một cái nói, Celia công chúa, lúc này đầy ít nhiều tin tức của ngươi, nếu không chúng ta bão táp hạm đội, hải yêu hạm đội đều muốn bị hủy bởi một lần này địa long đảo hỏa sơn đại bạo phát. Celia công chúa, ngươi cứu vớt vô số Naga chiến sĩ tính mệnh, gió giật hạm đội, hải yêu hạm đội hai vị nữ Naga tư lệnh vẻ mặt cảm kích đối với Celia công chúa nói rằng, ân, nguyên bản cái này hai chi hạm đội chuẩn bị đối với hỏa long đảo khởi xướng tổng tiến công, nhưng ở Celia mệnh lệnh của công chúa dưới tiến công thủ tiêu, hai chi hạm đội ly khai hỏa long đảo. Tại nơi sau đó, hỏa long đảo hỏa sơn bạo phát, phương viên trên 100 cây em đều hóa thành nham tương. Cái này hai chi Naga Vương quốc chủ lực hạm đội cũng may mắn tránh khỏi diệt vong. Nhị vị, tin tức này đến từ chính ta một cái mạo hiểm giả bằng hữu. Celia công chúa nhẹ nhàng cười. Ta muốn, lúc này đây phản hồi Thủy Tinh đảo sau đó, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy vị này mạo hiểm giả. Công chúa điện hạ, đến rồi Thủy Tinh đảo, chúng ta gió giật hạm đội nhất định sẽ hào hào tạ tạ na vị mạo hiểm giả. Chúng ta hải yêu hạm đội cũng sẽ hướng vị kia mạo hiểm giả dâng lên chân thành chúc phúc. Hai vị hạm đội ti dẫn đường, Thủy Tinh đảo, không biết mẫu vương thân thể như thế nào? Celia cơ như bảo thạch đôi mắt lại hướng Thủy Tinh đảo phương hướng nhìn lại. Liên quan tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị ác ma vết máu nhuộm nghe đồn, nàng cũng nghe nói, hơn nữa, không thể tin được đây là thật. Ở nàng trên mặt tuyệt mỹ cũng hiện lên một sâu đậm lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,